Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 264. Dấu vết trên người Cố Khinh Chu. Góc truyện audio.com. Cùng ngày trở về, Cố Khinh Chu ngồi ở án thư trước cửa sổ đọc thư của Ngụy Thanh gia. Lá thư viết những việc vặt xen kẽ một ít đoạn ngắn dường như đơn giản minh bạch, kỳ thật có thể dẫn người suy nghĩ vớ vẩn, tỉ như nói đêm lạnh thời điểm nàng viết chân đông lạnh đến đau, tỉ như nói nàng có điểm khí hậu không quen, vòng eo gầy một vòng lớn. Rõ ràng rất đơn giản, Cố Khinh Chu là nghĩ tới chân ngọc của nàng, eo thon, thậm chí chiếc bụng nhỏ của nàng. Ngụy Thanh gia có lẽ vô tình, Cố Khinh Chu cũng rất nhiều tâm. Cố Khinh Chu, người nếu là nam nhân, khẳng định là một tên sắc phôi. Cố Khinh Chu thầm mắng chính mình, nàng là một nữ nhân đều có thể liên tưởng như vậy, Cố Khinh Chu không tin nam nhân sẽ không, cho nên nàng chắc chắn Ngụy Thanh gia viết này đó là dụng tâm kín đáo. Tin cuối cùng, Ngụy Thanh gia hẹn Tư Hành Bái, mùng 10 tháng 3 ở tiệm cơm Tây gặp mặt. Nếu huynh bận rộn, không cần bất thời giờ, phó ước ta gần đây hơi gầy, một người cũng có thể ăn luôn phần hai người, xem như ta kiếm lời. Ngụy Thanh gia giải thích như vậy, nghịch ngợm đáng yêu, hiểu chuyện, thậm chí nhắc tới chính mình gầy ốm đơn bạc, là điều mà nam nhân đều sẽ thương tiếc, khẳng định sẽ phó ước. Phó ước là đáp ứng cuộc hẹn, ở đây nghĩa là tới gặp mặt như đã hẹn. Cố Khinh Chu cảm thấy, nhìn thấy nàng nói như vậy, nam nhân có bận cũng sẽ đi. Phong thư này, quả thực có thể làm mẫu. Cố Khinh Chu đọc xong, đối Ngụy Thanh gia càng là bội phục không thôi. Nữ nhân này thật là lợi hại, mỗi câu nói đều là cân nhắc từng câu từng chữ, chẳng sợ cầm đi chọn thứ cũng tìm không được nửa điểm sai lầm, ngược lại là đọc thư xong tâm tư người sẽ có ý nghĩ dơ bẩn, miên man bất định. Cố Khinh Chu nghĩ, đây là chỗ cao minh, đệ nhất danh viện quả nhiên không phải dễ làm. Cố Khinh Chu đem thư sau khi xem xong, thu hồi tới đặt ở túi sách. Hôm sau, Cố Khinh Chu 6 giờ liền rời giường, ăn qua cơm sáng đi tìm Tư Hành Bái, đem tin tổng kết cho hắn nghe. Nàng đã nói nàng ăn 2 phần chiếm tiện nghi, để cho nàng ăn 2 phần đi. Tư Hành Bái không chút để ý, đối Cố Khinh Chu nói nữ nhân khác rất không vừa lòng. Cố Khinh Chu tắc thử, thật không đi, nàng hẹn ăn cơm, đại khái là có ý hiến thân. Tư Hành Bái duỗi tay nhéo mặt nàng, đem cổ áo nàng túm chặt kéo tới trước mặt mình, ghé vào bên tai nàng ngốc nói. Ta chỉ cần Khinh Chu hiến thân. Cố Khinh Chu thần sắc khẽ biến, nàng thật mạnh đánh vào tay Tư Hành Bái. Tư Hành Bái buông ra, nàng ngã về chỗ ngồi của mình, đem cổ áo sửa sang lại hảo, trầm mặc không nói lời nào. Ta sẽ không muốn nàng. Tư Hành Bái một lát sau, đột nhiên thực nghiêm túc đối Cố Khinh Chu nói, nhớ kỹ sao? Ân, Cố Khinh Chu gật đầu. Phải tin tưởng ta, Tư Hành Bái nói, ta không lừa nàng. Hảo, Cố Khinh Chu tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp, trong xe hơi chút trầm mặc một lát, Cố Khinh Chu lại tổng nghĩ muốn nói cái gì đó, nàng thật sự là bội phục Ngụy Thanh gia. Nàng hảo có thủ đoạn, Cố Khinh Chu nói, am hiểu tâm cơ, cuộc sống sinh hoạt đến độ không hạnh phúc cần phải nơi trốn đi tính kế, có cái gì để hâm mộ. Tư Hành Bái nói nữa, nàng những cái thủ đoạn đó đều là câu dẫn nam nhân, tiểu trí tuệ mà thôi. Người so nàng càng có mưu trí, hơn nữa đều là đại trí tuệ. Ngốc cô nương, ngươi là người mang cự bảo, lại đi hâm mộ người khác quần áo lăng la. Cố Khinh Chu trong lòng ấm áp, Tư Hành Bái là tùy thời tùy chỗ phủng nàng, có thể có chỗ gì để khen. Góc truyện audio.com, nàng, hắn đều phải khuếch đại gấp 10 lần tới tán dương nàng. Bị lời ngon tiếng ngọt ngâm lâu rồi, trong lòng luôn là có thể thấm nhập nhè nhẹ mật ý. Người miệng lưỡi trơn chu. Cố Khinh Chu đem đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ xe, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình. Tư Hành Bái sờ sờ mặt nàng, nói, chuyện này ta không có nói dối. Khinh Chu, Ngụy Thanh gia trí tuệ, chỉ là dùng để câu dẫn, thông đồng nam nhân, trí tuệ của ngươi dùng ở y học, dùng ở những mặt khác, ngươi như vậy rất lợi hại, có hiểu chưa? Ta cũng muốn thông đồng nam nhân. Cố Khinh Chu cưỡng từ đoạt lý. Tư Hành Bái véo vào cánh tay nàng. Hắn cư nhiên véo, giống như tiểu hài tử, véo đến tựa con kiến cắn quá đau. Lại nói hưu nói vượn, ta liền đem nàng từ trên xe ném xuống. Cố Khinh Chu ôm cánh tay cúi đầu cười. Bọn họ tìm một chỗ núi hoang. Thời tiết này, không có nuôi thả con mồi, thật sự tìm không thấy cái gì. Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái ở trên núi đi dạo một buổi sáng, mới săn được một con thỏ. Lần trước Tư Hành Bái đã dạy Cố Khinh Chu, như thế nào làm lông con mồi. Cố Khinh Chu thủ pháp thực mau, lưu loát đem con thỏ lột ra. Tư Hành Bái đứng ở bên cạnh thẳng tắp nhìn nàng, sau một lúc lâu không có động. Cố Khinh Chu khó hiểu, làm sao vậy, lột không đúng sao, da lông bỏ đi, nội tạng cũng đào sạch sẽ, còn có cái gì? Tư Hành Bái hai mắt rạng rỡ. Cố Khinh Chu, nàng trên mặt có chữ viết, hắn cả tên lẫn họ kêu nàng, còn nói rất kỳ quái. Cố Khinh Chu ngạc nhiên. Nàng dùng cánh tay đi lau, không có nét mực, Cố Khinh Chu nói. Chữ gì vậy? Tư Hành Bái nữ nhân. Tư Hành Bái nói, mấy chữ này, đều viết ở trên mặt nàng. Cố Khinh Chu ngẩn người, nàng nhìn con thỏ trong tay. Thủ pháp của nàng, nàng hành sự tàn nhẫn, trừ bỏ bảo tồn nguyên bản thói quen của nàng, mặt khác đều là Tư Hành Bái dạy. Nàng 16 tuổi gặp được hắn, quá trình nàng trưởng thành, là có hắn ân cần dạy bảo, trên người nàng đánh dấu vết của hắn. Cố Khinh Chu hoảng sợ, trong tay con thỏ rơi xuống đất. Nàng chạy gấp mà đi, ngồi ở dòng suối bên cạnh rửa tay. Sau một lát, Tư Hành Bái xách theo con thỏ lại đây, đem nó tẩy rửa sạch sẽ, chuẩn bị liền ở chỗ này nướng ăn. Sợ hãi, Tư Hành Bái hỏi nàng. Cố Khinh Chu không trả lời. Nàng rửa sạch sẽ tay, ôm cẳng chân ngồi ở bên cạnh, đầu gối lên đầu gối, nhìn Tư Hành Bái nhầm lửa, đi nướng thỏ. Xuyên thấu qua ánh lửa, Cố Khinh Chu nhìn kỹ mặt Tư Hành Bái. Nhìn một chút, nàng nghiêng đầu tiếp tục trầm mặc. Tư Hành Bái cũng rửa sạch tay, ngồi xuống bên người nàng, cười nói. Không cao hứng, không có gì đáng giá cao hứng. Kia ăn thịt thỏ, có thể hay không vui vẻ một chút? Tư Hành Bái cười hỏi. Cố Khinh Chu lẩm bẩm, có lẽ đi. Tư Hành Bái cúi người, nhẹ nhàng hôn xuống môi nàng, nói. Lại nháo tính tình tiểu hài tử. Hắn ôn nhu chiếu cố nàng, dạy dỗ nàng, tài bồi nàng, sủng ái nàng. Cố Khinh Chu nhìn hắn, người này, liền có điểm luyến tiếc dịch mắt. Gặp được Tư Hành Bái, là đoạn thời gian tệ nhất nàng trải qua, mà cùng hắn ở chung, nàng lại có một phần tốt đẹp nhất. Hắn đút cơm cho Cố Khinh Chu, giúp nàng tắm rửa, dường như nàng là hài tử gào khóc đòi ăn, hắn đem nàng bồi dưỡng thành người. Hắn phía trước yêu thương nàng, hiện tại không chỉ có yêu nàng, còn tín nhiệm nàng. Đương nhiên, hắn vẫn là sẽ đòi lấy, đem Cố Khinh Chu ấn ở trên giường, điểm này vĩnh viễn làm Cố Khinh Chu vô pháp tiêu tan. Hắn cũng chỉ có điểm này. Góc chuyện audio.com, không tốt, mặt khác đều hảo. Hắn đem thịt thỏ nướng xong đưa cho nàng, Cố Khinh Chu chậm rãi cắn, trơn mềm nhiều nước, tươi ngon dị thường. Ăn ngon, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái đắc ý, đương nhiên ăn ngon, cũng không nhìn xem là ai nướng. Lúc trở về, Cố Khinh Chu nằm ở phía ghế sau ngủ. Tới biệt quán, Tư Hành Bái cũng không đánh thức nàng, trực tiếp đem nàng ôm tới trên lầu. Cố Khinh Chu ngày thường học hành thực vất vả, vừa đến cuối tuần liền phải ngủ rất nhiều, giống như trẻ con. Thời điểm cơm chiều, Cố Khinh Chu tỉnh ngủ thần thanh khí sảng. Nàng nhớ tới một việc, đối Tư Hành Bái nói, người không được đụng vào Cố Tương. Tư Hành Bái nhíu mày, chuyện này có thể hay không đều giao cho ta. Cố Khinh Chu nói, Cố Tương tốt nhất không cần chết, nàng chết liền quá tiện nghi nàng, hơn nữa ta hy vọng nàng có thể đem Cố Duy dẫn trở về. Cố Duy lúc trước là hãm hại ta không thành, ngược lại bị khai trừ, rời nhà trốn đi, nàng đối ta tràn ngập hận ý. Nàng giống như thanh kiếm treo trên đầu ta, ta hy vọng sớm một chút nhìn đến thực lực của nàng. Tư Hành Bái nghĩ, hắn có thể cũng giết Cố Duy. Bất quá Cố Khinh Chu trước nay không ăn qua mệt, nàng có tính toán của chính mình, Tư Hành Bái không quấy rầy nàng. Cẩn thận một chút, Tư Hành Bái nói, kế tiếp sinh hoạt không có gì đại sự. Tứ Di Thái sinh nữ nhi cũng không hề làm ầm ĩ, việc Cố Khinh Chu phân phó Tứ Di Thái cũng đã xuống tay chuẩn bị. Cố Anh hiện giờ chỉ còn lại có chính mình, thế đơn lực mỏng, thực ngoan, chưa bao giờ dám trêu sự. Mỗi lần ăn cơm đều trầm mặc, thậm chí sẽ lấy lòng nhị Di Thái vài câu. Trường học cũng không có chuyện gì, chỉ là buổi sáng thứ sáu, Cố Khinh Chu thuận miệng hỏi câu. Cuối tuần có rảnh không? Nàng muốn tìm Nhan Lạc Thủy học bổ túc công khóa, Thuấn Dân cuối tuần lại đây. Nhan Lạc Thủy nói, Cố Khinh Chu lại hỏi Hoắc Long Tĩnh, ngươi làm gì, muốn hay không cuối tuần cùng nhau ôn tập? Hoắc Long Tĩnh lại dường như làm chuyện xấu bị bắt được, nàng ậm ừ nói. Ta không nghĩ học tập, ta cuối tuần không có việc gì, liền muốn ở nhà ngủ. Nàng cố tình cường điệu chính mình không có việc gì, làm Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy có điểm hồ nghi. Không hẹn được người, Cố Khinh Chu liền tính toán cuối tuần chính mình ôn tập. Lúc tan học, Cố Khinh Chu ở cửa trường học gặp Tư Mộ. Nàng hơi kinh ngạc, Tư Mộ dựa vào cửa xe hút thuốc, áo gió màu xám phụ trợ bóng dáng của hắn, dẫn tới rất nhiều thiếu nữ mặt đỏ tai hồng thảo luận. Là ai? Hắn hảo soái, Tư Mộ rất tuấn tú, trừ bỏ Tư Hành Bái, hắn so với tuyệt đại đa số nam hài tử đều phải anh tuấn. Hắn khí chất thực hảo, không giống những tay ăn chơi tô son chát phấn, mà là chân dài vai rộng, khí độ lỗi lạc ung dung, lại mang theo vài phần dương cương. Tới tìm ta, Cố Khinh Chu đi lên trước hỏi. Ân, Tư Mộ nói, chuyện gì, tổ mẫu bảo ngươi ngày mai qua ăn cơm, Tư Mộ nói, ta lại đây nói cho ngươi một tiếng, thuận tiện đưa ngươi về nhà. Cố Khinh Chu nghĩ, không thể gọi điện thoại sao, mời ăn cơm, loại sự tình này, gọi điện thoại tới cô công quán là được, vì sao một hai phải đến trường học tìm nàng. Cố Khinh Chu trong lòng nổi lên cảnh giác Tư Mộ có phải hay không lại có việc. Việc của Tư Mộ đều cùng Ngụy Thanh Gia có quan hệ. Hắn thích Ngụy Thanh Gia như vậy, biết Ngụy Thanh Gia ở dưới mắt hắn, còn viết thư ái muội cho ca ca hắn như vậy, còn gửi tới nhà hắn thì sao? Cố Khinh Chu đáy mắt hiện, góc truyện audio.com, lên một mặt đồng tình cùng thương hại. Không cần đưa ta đi tàu điện là được, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành bái tín nhiệm nàng, nàng không thể cô phụ tín nhiệm của hắn. Hắn không thích Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ lui tới thường xuyên. Tư Mộ đứng không có động, gió thổi quét qua vạt áo khoác của hắn tựa cô đơn. Ngày mai buổi sáng 9 giờ ta đi đón ngươi, Tư Mộ nói, không cần phiền toái, nhà ta cũng có xe, ngồi qua cho tiện. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ gật đầu, cũng hảo, hắn mở cửa xe thật mạnh đóng lại. Cố Khinh Chu cho rằng hắn phải đi, không nghĩ hắn ngồi ở trong xe cúi đầu cũng không có khởi động xe. Đợi một chút Cố Khinh Chu liền đi trước, sau lại ngồi ở trên tàu điện, nàng tổng cảm giác xe Tư Mộ liền ở sau người, rất nhiều lần quẹo vào, nàng đều thấy được. Cố Khinh Chu trong lòng càng thêm khó hiểu, Tư Mộ có phải hay không đối với mình có điểm ý tứ. Cố Khinh Chu nghĩ, cách chương.